Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 724 dựa sát. Mà liền ở hai người rời đi không lâu lúc sau, nơi này vực trên không nghênh đón mấy vị cường giả, trong đó liền có dị tộc kia hai cái lão tổ, hợp thể hậu kỳ nguyên trì hòa hợp thể trung kỳ nguyên. Khánh, hai người nhìn nguyên bản hẳn là một mảnh rừng rậm căn cứ, giờ phút này lại biến thành phế tích, hết thảy đều hóa thành cho bụi, hai người tức khắc giận dữ, cùng chi đi theo còn có mặt khác dị tộc. Hai cái trưởng lão thiên linh trùng hợp thể sơ kỳ thiên kỳ, phi linh trùng hợp thể trung kỳ cam lương, cùng tu sĩ này phương ba cái tu sĩ, hợp thể sơ kỳ thân công, hợp thể trung kỳ lý truyền, hợp thể hậu kỳ tạ khải nguyên, năm vị hợp thể kỳ giả nhìn nguyên chỉ cùng nguyên khánh kiêm mãn nhãn. Không thể tin tưởng, nơi này nguyên bản rốt cuộc là cái gì? Mấy cái hợp thể tu vi giả không khỏi sôi nổi suy đoán, mà giờ phút này nguyên chỉ cùng nguyên khánh thức thể nhanh chóng hướng về nguyên bản căn cứ mãn nhãn, chính là thức thể đảo qua. Chỉ có cho tàn, cái gì hoa cỏ cây cối đều không thấy. Mà dưới nền đất kia nói một khe lớn cũng ở tịch ly cuối cùng ném xuống kia trương nửa bước tiên. Nhân bùa chú hạ, hoàn toàn điền bình, địa đạo bên trong cái gì cơ quan thủy kính cũng hoàn toàn hóa thành cho tàn, nguyên trì cùng nguyên khánh một cái chớp mắt chuyển qua nguyên bản địa cung lối vào. Nơi đó cái gì đều không dư thừa hạ, nơi này trừ bỏ bùa chú nổ mạnh hơi thở, còn có nguyên liên tự hủy lưu lại hơi thở. Đãi bọn họ hai nhìn đến dưới nền đất trận pháp cơ quan cùng thủy kính toàn bộ đều bị tạc hủy lúc sau, hoàn toàn bạo nộ, là ai? Là ai? A, oanh, thật lớn năng lượng đẩy ra vô số cho tàn liếc về phía trời cao. Bay là tả, nguyên chỉ ánh mắt âm u độc ác tới cực điểm, còn lại ở bên năm cái người vây xem, đều cảm nhận được hai người trên người kia ngập trời sát ý, nhìn nơi này có bí mật. Chỉ tiếc nơi này đã bị san thành bình địa, cam lương cùng thiên kỳ không khỏi liếc nhau, bọn họ cũng là ở cùng tu sĩ đàm phán thời điểm. Phát hiện hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó không quan tâm vọt ra, hơn nữa khi đó bên này phía chân trời trên không bị chấn nát tầng mây. Bọn họ hai cái liền cùng đi này hai cái thâu nguyên tộc dị tộc lại đây nhìn xem, đến nỗi kia ba cái tu sĩ, hoàn toàn là vì phòng ngừa bọn họ dị tộc tại đây phiến trên chiến trường nháo cái gì chuyện xấu, mới cùng lại đây. Hiện giờ, nguyên trì cùng nguyên khánh bộ dáng thoạt nhìn đều có chút dọa người. Cũng không biết còn muốn hay không gọi bọn hắn hai cái trở về cùng tu sĩ đàm phán. Hiện giờ quảng hải thành chính là tụ tập vô số dị tộc cùng tu sĩ, đều ở vì cái kia tiểu sát thần có kè mặc cả. Nếu là bọn họ hai cái chiến lực đi rồi, bọn họ bên này lại muốn ít đi hai cái giúp đỡ. Chính là hiện tại xem kia nguyên trì cùng nguyên khánh bộ dáng, chỉ sợ nguyên trì cùng nguyên khánh giờ phút này đã bị khí điên rồi. Nếu không phải còn có cường đại thức thể lý trí ở, bọn họ khả năng đã không quan tâm bạo tẩu. Không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng nơi này bố trí như vậy nhiều chuẩn bị ở sau, bọn họ cũng chỉ là rời đi không lâu, đi thảo phạt cái kia đánh chết bọn họ dị tộc vô số tiểu sát thần. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ này vừa đi lại lần nữa trở về, căn cứ liền biến thành như vậy. Đi ra ngoài một chuyến, thảo phạt cái kia mới toát ra đầu tu sĩ thiên tài, chính là chính mình hang ổ đã bị người bưng. Kia bọn họ tiêu phí vô số tinh lực bảo bối bồi dưỡng ra tới vương giả. Nguyên tập, phốc, nguyên khánh trung quy là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt đỏ bừng, mặt khác năm cái người quan sát đồng thời cả kinh, có thể đem một cái hợp thể kỳ dị tộc đại năng khí đến hộc máu. Có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính, nguyên chỉ tuy rằng không có hộc máu, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn đã bất chấp đi theo mặt khác dị tộc đi thảo phạt cái kia lao cái gì thiên đạo chi tử, cái gì tiểu sát thần. Hắn hiện tại liền muốn biết rốt cuộc là ai sát nhập bọn họ căn cứ. Nơi này hỏa hôi còn có độ ấm, chứng minh kia rời đi người định là không có đi bao lâu, còn có khả năng tìm được. Nếu là tìm được rồi, Nguyên Tập tuy rằng bị bọn họ mấy năm nay kiều dưỡng, chính là lại không ngu ngốc, nói không chừng còn sống. Lịch, lịch, lịch, ba tiếng độc đáo tiếng kêu truyền khắp này phiến chiến trường. Ngay sau đó mấy người ẩn ẩn nghe được có vô số hồi phục tiếng kêu, mặt khác hai cái dị tộc sắc mặt có chút thay đổi, bọn họ thâu nguyên tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thế nhưng muốn toàn viên tìm tòi, còn bất kể hậu quả. Nguyên Trì, Cam Lương nói còn không có nói xong, liền đối thượng Nguyên Trì cùng Nguyên Khánh kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Không khỏi yên lặng nhắm lại miệng, Nguyên Trì đôi mắt không khỏi nhìn về phía ở đây mặt khác ba cái tu sĩ, hắn không khỏi đều có chút hoài nghi. Có phải hay không này hết thảy đều là này đó tu sĩ giở trò quỷ? Có phải hay không đã biết chút cái gì tin tức? Sau đó liên hợp, cùng nhau lừa bịp bọn họ, đem bọn họ điều khỏi. Sau đó phái người tới nơi này. Tu sĩ không phải thích nhất chơi kia cái gì điệu hổ ly sơn chi kế sao? Ba cái tu sĩ cảm nhận được Nguyên Trì trên người sát ý, không khỏi cảnh giác, liền sợ này hai cái thâu nguyên tộc dị tộc đã chịu cái gì kích thích. Không quan tâm nổi điên, Nguyên Trì hung hăng nhìn ba cái tu sĩ, có phải hay không các ngươi tu sĩ? Làm, ba người liếc nhau, không rõ này Nguyên Trì đang nói cái gì, nhưng là cũng suy đoán nơi này phát sinh sự tình. Này Nguyên Trì cho rằng là bọn họ làm, có phải hay không các ngươi tu sĩ liên hợp làm? Đem chúng ta điều đi. Sau đó phái người sát nhập nơi này. Lý Truyền nhíu mày, Nguyên Trì, ngươi ở phát cái gì điên? Nơi này phát sinh cái gì chúng ta như thế nào biết? Lại nói, nơi này không phải ngươi dị tộc bụng đi. Các ngươi thâu nguyên tộc vi phạm điều ước, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không cần cho ta xả những cái đó có không? Nguyên Trì nhìn ba người. Thấy ba người trên mặt đích xác có chút mê hoặc. Lại còn có chút tò mò. Nhìn như không giống làm bộ. Chính là liền tính là làm bộ. Bọn họ tu sĩ khẳng định đều mưu hoa hảo. Như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài? Các ngươi tốt nhất đừng làm ta phát hiện này hết thảy đều là các ngươi liên hợp làm cục. Nếu không, ta thâu nguyên tộc chính là khuynh tẫn toàn tộc chi lực. Cũng muốn cùng các ngươi đua cái cao thấp. Ba người sắc mặt không khỏi sôi nổi trịnh trọng lên, tuy rằng chỉ là một cái thâu nguyên tộc. Vô pháp thật sự lay động toàn bộ từ du 3000 giới, chính là sinh hoạt ở từ du 3000 giới dị tộc sớm đã ở vào một cái trên thuyền, không có khả năng nhìn thâu nguyên tộc cùng tu sĩ này phương cứng đối cứng. Cũng không có khả năng thật sự mặc kệ thâu nguyên tộc. Nhiều lắm là thâu nguyên tộc tổn thất nhiều một ít, xem ra chuyện này đến thận trọng giải quyết, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho dị tộc cùng tu sĩ này phương bùng nổ một hồi đại chiến. Tịch Ly ở đệ nhất chương vạn dặm truyền tống phù báo hỏng lúc sau, lại dán lên đệ nhị loại vạn dặm truyền tống phù, chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tịch Ly này một đường dựa vào bùa chú cùng tiến vào không gian, liên hợp hướng quang, tự nhiên cảm giác được bất quá ngắn ngủn thời gian. Này ngoại giới biến hóa, những cái đó nguyên bản khắp nơi phân tán dị tộc, có nhanh chóng dựa sát tư thế, xem ra là kia thâu nguyên tộc trưởng lão lão tổ phát hiện nơi đó, hơn nữa có phải vì những cái đó dị tộc báo thù tư thế, âm dương song sinh hòa cũng không khỏi có chút lo lắng, cũng không phải là sao, kia chính là nhân gia thâu nguyên tộc nhất tộc tiêu phí vô số tinh lực cùng tài lực thêm hiếm có vận khí đào tạo ra vương giả. Hết chương.